Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 145, Hero mang A Cửu lão sư. 2017 năm ngày 15 tháng 11 phía sau đài đại môn bị ầm ầm đẩy ra. Ở một mảnh ảm đạm dưới ánh đèn, chỉ thấy Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh đang lấy hoàn toàn không ra thể thống gì tư thái dây dưa. Thành một đoàn, Trầm Khinh Minh vẫn như cũ mặc lúc nãy lên đài diễn xuất linh miêu váy múa. Màu hồng dưới váy dài, một đôi mảnh khảnh chân dài bị băng bó quấn ở đồng dạng màu hồng quần bên trong. Mặc dù không có lộ ra nửa điểm da thịt, nhưng sấn ra thiếu nữ yêu mỹ thân thể, nửa người trên nhưng là nhũ bạch sắc thúc yêu bao bọc một tầng thật mỏng áo ngắn. Hai cái ống tay áo chỉ tới khuỷu tay nơi, lộ ra gần nửa đoạn bạch ngọc tựa như tay như ngó sen. Mà cái kia hai cái cánh tay, lúc này đang dùng sức mà cầm lấy một cây bút cột. Toàn thân trọng lượng đều đè lên, lấy ngăn cản nó ở một tấm mở ra trên giấy vẽ tiếp tục phác họa. Khác một bên, Vương Cửu rất là đau, bi, mà nhìn trạng thái nổi khùng Trầm Khinh Minh. Thiếu nữ lại là vận chuyển chân nguyên, lại là vận chuyển khí huyết địa cùng một cây họa bút phân. Cao thấp, còn khó có thể tin nhìn cái kia bằng gỗ cán bút. Ở nàng toàn lực ứng phó địa cầm nắm bên dưới càng vẫn không nhúc nhích. Như vậy tư thái, để Vương Cửu không từ đối với sự thông minh của nàng lần thứ hai cảm thấy thất vọng. Biết rõ của nàng bất động bá thể là hoàn toàn nằm ở bị điều khiển từ xa trạng thái. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào mới sẽ cảm giác mình cùng chủ nhân đấu sức có thể có phần thắng. Hắn hiện tại coi như đem ăn cả rốt khí lực đều dùng đến, không có khả năng ban được hoạt họa, animation, bút, nhưng một, khác phương diện, Trầm Khinh Minh vẫn như thế so sánh kình lực, Vương Cửu cũng thật không tiện tiếp tục vẽ ra đi. Mà trên giấy vẽ, liên quan với mới quần lót tạo hình, hắn vừa mở ra một đầu, nếu như ngươi đối với cái này tạo hình không hài lòng, hoàn toàn có thể dùng càng hợp lý phương thức tiến hành kiến nghị. Chấm ngoặc kép, không phải tạo hình vấn đề. Trầm Khinh Minh vừa mắng Vương Cửu, một bên sau khi thấy đài cửa mở, bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, dùng khốn ánh mắt mê hoặc nhìn xuống ngoài cửa công tử trẻ tuổi. Ngươi là ai? Cái kia công tử trẻ tuổi gặp bên trong cảnh tượng cũng không có như vậy không thể tả. Trước kia sôi trào lửa giận bao nhiêu thở bình thường một ít. Nghe Trầm Khinh Minh hỏi, miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Ta là Linh Miêu Khinh Minh tiểu thư người ái mộ trung thành. Ta họ Du, Du Tử Thân, phía sau Lý Uyển Tình vội vã nói bổ sung. Vừa rồi thưởng 100 khẩu kim kiếm. Vương Cửu lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, sau đó vỗ vỗ Trầm Khinh Minh đầu, nhắc nhở nàng lúc này thân làm thần tượng ứng tẫn nghĩa vụ. Nhanh cho đại gia cười một cái, Trầm Khinh Minh không khách khí chút nào mở ra Vương Cửu tay dĩ. Nhiên đối với ở huyễn kiếm thuật mà nói chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nhưng rơi ở trong mắt Du Tử Thân, nhưng để hắn sắc mặt càng âm trầm. Ngươi là ai? Cùng Khinh Minh, tiểu thư lằng nhằng, còn thể thống gì? Vừa nói, Du Tử Thân một bên lên trước vài bước, muốn bức mở Vương Cửu, nhưng động tác này cũng quá khích tiến vào. Vừa mới cất bước, đã bị Lý Uyển Tình một bước vòng tới đằng trước. Lý Uyển Tình tuy rằng trên mặt vẫn cứ mang theo thần tượng đối mặt cường hào phen lễ tiết thức nụ cười, nhưng chân nguyên trong cơ thể cũng đã mãnh liệt sôi trào. Ngọc Thanh đạo đức giáp cũng bất cứ lúc nào nằm ở kích phát trạng thái. Du tiên sinh, vị này chính là Vương Cửu tiên sinh, chúng ta Cửu Minh Lộ công ty chủ tịch, cũng là Trầm Khinh Minh tiểu thư trước mắt người giám hộ. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền gặp Du Tử Thân sắc mặt đen hơn. Người giám hộ? Loại này không để ý nam nữ khác biệt dâm tà hạng người lại là Khinh Minh người giám hộ. Lý gia đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật? Lần này, liền ngay cả Trầm Khinh Minh cũng sệ mặt xuống. Ngươi nói ai là dâm tà hạng người? Du Tử Thân gặp Trầm Khinh Minh ngữ khí không quen, có chút lúng túng lui về phía sau hai bước. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, ta có chút quá kích động. Chỉ là vừa nhìn thấy các ngươi như vậy. Chấm ngoặc kép, thế nào? Trầm Khinh Minh càng tức giận hơn. Tuy rằng bình thường nàng cùng này kiếm linh ở chung thời gian, mỗi ngày đều muốn phún thượng 17-18 lần. Có thể đây cũng không có nghĩa là những người khác cũng có mở miệng tư cách. Huống hồ, dâm tà, chuyện như vậy xưa nay đều là một cây làm chẳng nên non. Vương Cửu như là dâm tà hạng người, nàng Trầm Khinh Minh còn có thể là Bạch Liên Hoa hay sao? Này họ Du gia hỏa ỷ vào thưởng 100 thanh kim kiếm, liền chạy tới hậu trường nói ẩu nói tả. Loại này người đáng hận nhất. Du Tử Thân lúc này cũng nhìn ra Trầm Khinh Minh cái kia sôi trào lửa giận. Trầm ngâm một chút, áy náy cười nói, thật xin lỗi, xem ra là ta suy nghĩ lung tung quá nhiều. Vừa nói, Du Tử Thân một bên rồi hướng Vương Cửu gật gật đầu. Xin lỗi, ta vừa rồi nói quá võ đoạn cũng quá không có lễ phép. Xin tha thứ, loại này tao nhã lễ độ tư thái, đúng là để Trầm Khinh Minh không liền tiếp tục phát tác. Chỉ là miễn cưỡng cười cợt, nói rằng, được rồi, chỉ là hiểu lầm, cũng không có vấn đề rồi. Như vậy, muốn ký tên sao? Lý Uyển Tình thì lại trực tiếp nhiều lắm. Ký xong liền đi nhanh lên đi, chúng ta muốn ăn cơm. Du Tử Thân lấy ra một bộ cất giấu bản linh miêu tập tranh. Tuy rằng này bộ đã là ký tên bản, bất quá thuận tiện giúp ta lại ký tên sao? Trầm Khinh Minh thái độ nghề nghiệp vẫn là hài lòng. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng nhận chân chân ký nổi lên chính mình mới luyện kiểu chữ hoa ký tên. Thừa dịp ký tên thời gian, Du Tử Thân hỏi Vương Cửu, Vương tiên sinh là người nơi nào? Vương Cửu suy nghĩ một chút, dựa theo một loại tập tục, một người xuất thân là căn cứ nơi sinh cùng trường kỳ nơi ở mà định ra. Như vậy ta nên tính là, a, Trầm Viên người. Lý Uyển Tình lúc đó liền xì bật cười, nhưng Du Tử Thân nhưng biến sắc, Trầm Viên, đó không phải là Trầm Khinh Minh tiểu thư nơi ở sao? Đúng đấy, ta vẫn ở bên đó. Du Tử Thân hô hấp hơi có chút gấp gáp, thậm chí chưa kịp tiếp nhận Trầm Khinh Minh đưa tới ký tên tập tranh. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Cửu, hỏi, ta nhớ không lầm, Trầm Viên tuy lớn, nhưng gian phòng cũng không nhiều. Không biết Vương Cửu tiên sinh ở tại, chấm ngoặc kép, Vương Cửu chuyện đương nhiên trả lời, cùng Trầm Khinh Minh, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình lập tức cắt ngang. Đừng nói, Vương Cửu không hiểu ra sao, không thể nói sao, nhưng có mấy câu nói này, Du Tử Thân đã đoán được chân tướng, nhất thời một hơi nghẹn ở ngực. Tốt, thực sự là tốt, xin hỏi Vương Cửu tiên sinh, ngươi là bởi vì cái gì làm Trầm Khinh Minh người giám hộ? Coi như lý ra cái kia chút đi ngược lại hạng người mặc kệ, nhưng tựa hồ cũng không tới phiên ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, Lý Uyển Tình đã không khách khí chút nào nắm lên Trầm Khinh Minh tập tranh, nhét vào Du Tử Thân trong lồng ngực. Được rồi, cầm cẩn thận ký tên liền cút ngay, 100 khẩu kim kiếm mà thôi, còn không có nhiều như vậy được ưu đãi, ngươi nhiều nhất xem như là áo cơm cha mẹ, đừng thật đem mình làm cô gái cha đẻ. Du Tử Thân tiếp nhận tập tranh, lại không chịu rời sân. 100 khẩu không đủ, ta còn có thể mua 200 khẩu, 300 khẩu. Nhưng bây giờ vấn đề là một người yêu quý linh miêu Khinh Minh tiểu thư phen ủng độn. Ta có tư cách đối với ngươi người giám hộ tư cách đưa ra nghi vấn. Hãy chấm dứt việc đó, với ngươi nửa xu quan hệ cũng không có. Đừng nói bọn họ là người giám hộ cùng người được giám hộ. Coi như Trầm Khinh Minh châu già gặm cỏ non cùng 5 tuổi thịt tươi Vương Cửu tiên sinh phát sinh quan hệ, ngươi cũng không can thiệp được. Nói, Lý Uyển Tình trực tiếp liền đưa tay đẩy Du Tử Thân, nhưng mà đẩy một cái bên dưới, nhưng phát hiện đối phương hạ bàn chi ổn định vượt xa mong muốn. Càng đẩy chi bất động, Du Tử Thân dáng người bất động, nhưng tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Không xen vào, ta đương nhiên quản được. Thân là fan, quan tâm thần tượng có gì không đúng. Khinh Minh mới 14 tuổi, chưa va chạm nhiều, bị một ít lời chót lưỡi đầu môi hạc người dụ dỗ. Rất có khả năng, ta nếu chân tâm yêu thích Khinh Minh, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Nói đến chỗ này phần trên, Trầm Khinh Minh cũng không chịu nổi. Trực tiếp đưa tay hướng ra phía ngoài chỉ tay. Cút, Du Tử Thân trên mặt hiện ra mấy phần lúng túng cùng áy náy. Xin lỗi, nhưng ta thật chỉ là đang lo lắng cho ngươi. Ngươi loại này không biết lễ phép, không hiểu tôn trọng người cân nhắc. Ta tiêu tan không chịu nổi. Buồn nôn, Du Tử Thân nghe đến đó, cũng là thở dài. Đã như vậy, ta thẳng thắn làm người ác đến cùng được rồi. Vương Cửu tiên sinh, người lẽ nào liền một chiếc muốn để cô gái vì là ngươi nói chuyện? Chính mình không dám mở miệng sao? Vương Cửu nói rằng, một loại trường hợp này hả, ta mở miệng lời hơn nửa sẽ bị hai người kia yêu cầu câm miệng. Trầm Khinh Minh lập tức quay đầu, lại lườm hắn một cái. Câm miệng, ây, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, ha. Hiện tại đúng là giả trang ra một bộ đầy đủ tôn trọng người được giám hộ sắc mặt. Thế nhưng thân là người giám hộ, ngoại trừ dung túng cưng chiều ở ngoài, cần thiết dẫn dắt, ngươi làm được không? Chỉ bằng ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Cửu tiên sinh lợi hại, ngươi cái kia thiếu thốn đại não thậm chí nghĩ đều không nghĩ ra. Trầm Khinh Minh một bên không khách khí chút nào vì là chính mình kiếm linh được rồi là chủ nhân. Cãi lại, một bên không chút do dự mà hô kêu An Ninh vào sân. Nàng cũng nhìn ra rõ ràng, Lý Uyển Tình đã sớm muốn mạnh bạo, nhưng này Du Tử Thân thực lực tương đương đáng sợ. Lấy Lý Uyển Tình trời sinh thần lực, lại nửa điểm đều không đẩy được hắn. Đương nhiên, này cũng bình thường, Lý Uyển Tình như thế nào đi nữa thiên tài hơn người. Dù sao năm phương 17. Vân Dũng cảnh tu vi, mà thiên hạ to lớn, Phiên Vân cảnh, Phúc Vũ cảnh cao thủ tầng tầng lớp lớp, tỷ như này Mây Mộng nhà hát lớn bảo vệ người phụ trách, chính là một Phiên Vân cảnh hậu kỳ cao thủ, như Lý Uyển Tình loại này tiểu nha đầu, tiện tay là có thể đánh 10 cái, không sai mà sau một chốc, vị kia đại cao thủ nhưng từ đầu đến cuối không có hiện thân. Du Tử Thân tiếp tục cứng ở tại chỗ, đối với Vương Cửu lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tự xưng người giám hộ, tốt, ngươi có cái gì am hiểu bản lĩnh, tới làm Trầm Khinh Minh người giám hộ, vậy thì biểu diễn cho ta nhìn một chút, để ta mở mang kiến thức một chút của ngươi người giám hộ tư cách. Vương Cửu nói rằng, am hiểu mà, kiếm đạo phương diện. Nên tính là thiên hạ vô song đi. Thiên hạ không, chấm ngoặc kép, Du Tử Thân quả thực khó có thể tin tưởng được lỗ tai của chính mình. Được lắm thiên hạ vô song, loại này vô liêm sỉ hạng người, ta còn chưa từng gặp. Nói tới chỗ này, Lý Uyển Tình bỗng nhiên mở miệng nói, không tin liền thử xem mà, người như thế tự cao dũng lực, vô pháp vô thiên. Cũng không sợ cùng Vương Cửu tiên sinh so kiếm chứ. Du Tử Thân liếc nhìn Vương Cửu, cười gằn, loại này nhiều nhất cũng là Vân Dũng cảnh trên dưới tiểu tử. So với ta kiếm, ha, cảm thấy xem thường, ngươi có thể đem cánh tay của chính mình chặt xuống lại cùng so với hắn à. Lý Uyển Tình lúc này, cũng bỏ qua cứng lại dự định. Ngược lại dùng e sợ cho thiên hạ bất loạn ngữ khí xúi dục đạo. Người như thắng, Vương Cửu truyền ra Trầm Viên. Từ đây không đáng kể người giám hộ. Người nếu là thua, trở lại 100 khẩu đại bảo kiếm. Như thế nào, có hay không can đảm này? Du Tử Thân vừa muốn mở miệng, đã thấy Trầm Khinh Minh một mặt xem thường. Nhất thời gật đầu, tốt, Vậy thì đến so với đi. Vừa nói, Du Tử Thân một bên biến ra một cái cổ điển trọng kiếm. Nói rằng, ta cũng không bắt nạt ngươi chân nguyên cảnh giới thấp kém. Càng không dùng tới linh bảo tiên kiếm tới dọa ngươi. Chỉ dùng cái này cổ kiếm tranh tài kiếm lý. Như vậy ngươi nếu vẫn thua, liền cho ta đem câu kia buồn cười mạnh miệng nuốt trở về. Sau đó cút xa một chút. Vương Cửu nhìn một chút Du Tử Thân kiếm trong tay, lại quan sát một phen hắn cầm kiếm tư thế. Thức thứ ba vô tướng kiếm, tay phải cầm kiếm, ngón cái lại không khoát lên trên chuôi kiếm. Nhìn đến thời gian tu luyện cũng không dài lắm, nhiều nhất 5 năm, cái này độ thuần thục, người xác định thật muốn so với sao? Một câu nói, Du Tử Thân sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.